sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 77, tham tù 2. Góc truyện audio.com. Cầu Cầu nhìn trước mắt mang theo vài phần xa lạ phụ thân. Hút hút mũi, trong đôi mắt thật to túi lệ, nhút nhát ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn Du, lại cũng không nói nói. Tống Cẩn Du nhìn nhi tử, lòng tràn đầy bi thương thế nào cũng đỡ không được. Từ niên, từ nhi tử một tuổi, đến bây giờ, hắn vẫn cho là Mã Lý Tố cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng, vẫn diễn hí, ngực tràn đầy chán ghét hèn mọn, bởi vì dự tính ngày sinh phán đoán sai lầm, bị Bạch Song khuyến khích đi làm thân tử giám định, sau đó, dễ dàng bị người lừa tứ niên. Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, nhìn chính luôn luôn tự xưng là thông minh. Nguyên lai lại bị từ sớm cho là đầu ngốc mà bị đùa giỡn. Mã Lý Tố thực sự là nói đúng. Hắn thực sự là mắt mù, đem một vô tình vô nghĩa nữ nhân phủng thành nữ thần. Vì nàng bỏ rơi vợ con, thực sự là, quá buồn cười, cuộc đời của hắn, Tống Cẩn Du tự khóc tự cười. Không hiểu điên cuồng thần tình rơi vào Cầu Cầu trong mắt. Nhượng hắn sợ co rúm lại hai bước, đáy mắt lệ càng thêm trong suốt, sợ cũng chậm rãi nổi lên, tựa như ngày đó trên đường. Phụ thân ôm một nữ nhân xa lạ, dùng ghét bỏ, ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Còn có ngày đó trong tủ treo quần áo, nghe được âm lãnh, bạo ngược tiếng cười, Cầu Cầu, Tống Cẩn Du nhìn không ngừng lui ra phía sau nhi tử. Vài phần khẩn trương mở miệng, nhãn thần chưa bao giờ có mong được, Cầu Cầu nhưng vẫn là thối lui. Cái loại này không tốt ký ức toàn bộ xông tới, nhượng hắn ức chế không được sợ. Lâu dài chưa từng nhìn thấy phụ thân khát vọng cũng bị loại này sợ đè xuống. Tống Cẩn Du càng thêm khẩn trương, hắn tưởng bù đắp lúc trước sai, nhưng không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể càng không ngừng hô Cầu Cầu tên. Cầu Cầu, Cầu Cầu, Cầu Cầu một mực thối lui đến bên tường, kinh ngạc nhìn Tống Cẩn Du, vẫn không nhúc nhích. Cầu Cầu, ngươi làm sao vậy? Ta là ba ba, Tống Cẩn Du lo lắng. Ta là ba ba, Cầu Cầu, nhiều khỏe, Cầu Cầu tựa vào vách tường. Không có microphone, hắn nghe không được Tống Cẩn Du thanh âm. Thế nhưng, vẻ mặt của hắn rất lo lắng, rất nghiêm túc, hắn do dự giật giật, đi ra phía trước, cầm lên microphone, thấp giọng nỉ non, ba ba. Tống Cẩn Du viền mắt nhất thời đỏ bừng, ngấn lệ một chút, ngươi thế nào đi ra? Cố Thuyền nhìn thai mi không yên tâm đi tới đi lui. Ta ở không được tốt, thai mi có điểm quấn quýt, thế nhưng cũng không thế nào yên tâm. Ngươi sợ Tống Cẩn Du nói tổn thương gì? Cầu Cầu nói. Cố Thuyền cười xoa xoa tóc của nàng, yên tâm, sẽ không. Thai mi tâm tiêu, cũng bất tại hồ người nào đó chiếm tiện nghi hành vi. Thực sự sẽ không sao, vạn nhất Tống Cẩn Du giận chó đánh mèo. Dù sao hắn gặp chuyện không may, nhiều ít cũng cùng chúng ta có quan hệ, nếu như là ta, sẽ không giận chó đánh mèo con trai mình, đây chính là hắn ở trên thế giới duy nhất quan hệ huyết thống. Cố Thuyền ngồi vào trên ghế dài, đối thai mi vẫy tay, nếu như hắn không có trả thù ý niệm trong đầu, tự nhiên sẽ không ác ý thương tổn Cầu Cầu, mặc dù hắn có ác ý trả thù ý niệm trong đầu. Hắn cũng chỉ hội mượn hơi Cầu Cầu, sẽ không làm thương tổn hắn. Vậy hắn có thể hay không làm hư Cầu Cầu a? Nghe Cố Thuyền vừa nói như vậy, thai mi càng khẩn trương hơn, nhất phó lập tức vọt vào hình dạng. Cố Thuyền thân thủ đè thai mi vai, nở nụ cười, được rồi, ngươi đừng trông gà hóa quốc. Lần đầu tiên gặp mặt, Tống Cẩn Du khẳng định tái tự phụ tử tình, nào có thời gian làm hư Cầu Cầu a? Thai mi còn có chút khẩn trương, Cố Thuyền trực tiếp đem cằm đặt ở nàng trên vai, không yên lòng nói, hắn nhưng là sẽ vẫn theo chúng ta sinh hoạt Nga, thì là thỉnh thoảng đến xem Tống Cẩn Du, cũng không có ảnh hưởng gì. Như vậy, ngươi còn lo lắng hắn bị làm hư, nói cũng phải, hắn hội theo chúng ta sinh hoạt. Thai mi thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay đầu, cũng cảm giác bên tai ngứa một chút. Cố Thuyền đang có một chút hướng thai mi bên tai thổi khí. tiến đến nàng vành tai chỗ, còn hôn một cái, ôn nhuận ấm xúc cảm nhượng thai mi cả người đều ngứa một chút. Cố Thuyền, ngươi đừng, a, thai mi cố hết sức đẩy ra Cố Thuyền, Thục Liêu người nào đó vô sỉ một ngụm ngậm của nàng thuy tai. Khẽ liếm lại cắn, cũng dùng đầu lưỡi trêu chọc một chút, thai mi thoáng cái mềm nhũn, sắc mặt bạo hồng, thân thể nhịn không được hơi rung động. Vành tai, là mẫn cảm khu a kê tởm, Cố Thuyền thân thủ kéo khóa hông của nàng, trực tiếp đem nàng dán tại trên người mình, tiếp tục hưởng dụng mình đại bữa ăn. Hai tay cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu chảy, từ sau thắt lưng vẫn vuốt ve đi lên, vẫn được rồi vành tai. Người nào đó vùi đầu vào thai mi cần cổ, chậm rãi liếm, bỗng nhiên, lại rất muốn tìm bất mãn cắn một cái. Đau đến thai mi trong nháy mắt giật mình, nàng rốt cục từ sương mù ảo cảnh triệt để tỉnh táo lại. Dùng sức lui về phía sau đẩy ra Cố Thuyền, ngươi điên rồi, đây là ngục giam, lần trước là bệnh viện Hàng Hiên, lần này là ngục giam hậu viện, người này nhất định phải ở loại địa phương này động dục sao? Ta biết à, Cố Thuyền rất vô tội chớp mắt, lập tức lại muốn tìm bất mãn liếm liếm môi. Tố tố, chúng ta lúc nào kết hôn à, kết cái đầu ngươi, thai mi tức giận gõ Cố Thuyền một chút, trừng mắt mát, phẫn nộ chống nạnh, Cố Thuyền tự giác đối lý, len lén dò xét thai mi liếc mắt, thấy nàng không có quan tâm chính mình, nhất thời ủy khuất, nhãn thần cực kỳ giống bị vứt bỏ cầu cầu. Thai mi bị vô sỉ mại manh người nào đó khiến cho giờ khóc giờ cười. Nửa đời sau thực sự cũng bị con này đại hình uông tinh nhân ăn gắt gao. Vì sao nàng chống cự không được loại vẻ mặt này a đối diện nữ thần nhìn qua. Mụ mụ, ngay hai người mại manh đánh rằng có thời gian. Cầu cầu đi ra, tiểu tử kia ánh mắt hồng hồng. Thai mi nhất thời mẫu tính đại bạo phát. Trong nháy mắt đem Cố Thuyền ném tới sau đầu đi. Tiến lên ôm lấy cầu cầu dụ dỗ. Cầu cầu, bảo bối. Tại sao khóc, mụ mụ, ta sau đó có thể tới thăm ba ba sao? Cầu cầu kéo thai mi tay áo, ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ lý còn có dịu dàng thủy quang. Thai mi thế nào bỏ được cự tuyệt, liên tục gật đầu, đương nhiên, sau đó cầu cầu nghĩ đến, mụ mụ mang ngươi đến, chờ cầu cầu trưởng thành, cũng có thể chính mình tới. Cố Thuyền nói tiếp, bất quá, chờ ba ba sau khi đi ra. Cũng có thể thường xuyên cùng cầu cầu gặp mặt, cầu cầu gật đầu, nghiêm túc nhìn Cố Thuyền, thúc thúc, ngươi làm ta tân ba ba, ta nguyện ý. Cố Thuyền sửng sốt một giây, lập tức tươi cười rạng rỡ, thai mi có vài phần ngượng ngùng, ôm cầu cầu hôn một cái, lần này thăm tù, cầu cầu và Cố Thuyền chơi được càng thêm không có khoảng cách, thậm chí đều nhanh vượt lên trước thai mi, cơm tối trước. Hai người ngồi xổm xuống ở phòng khách một góc, thai mi tiến đến giữa hai người, nhìn hai đều ở đây ngoạn cái gì, cầu cầu lại nhanh chóng đem trong tay đồ vật giấu ra sau lưng. Rất lớn tiếng nói, này là chuyện của nam nhân, mụ mụ ngươi là nữ nhân, không nên tới, quá đáng ghét, thai mi tức giận đứng lên, không thể giận chó đánh mèo nhi tử, chừng Cố Thuyền liếc mắt, dậm chân một cái. Rời khỏi một lớn một nhỏ vòng tròn, Cố Thuyền nét mặt nghiêm túc, cầu cầu, không thể như vậy đối mụ mụ nga, ngươi muốn nói, tưởng nhìn, thỉnh xin, tốt, thúc thúc, cầu cầu bật người xoay người, canh lớn tiếng nói, mụ mụ, ngươi muốn xin sao, thiên tài muốn, thai mi ra tốc chạy lên lầu, kiên quyết không để ý tới này một lớn một nhỏ, phía sau hai tiếng cười càng thêm cuồng. Còn có một việc, chính là nàng và Cố Thuyền hôn sự, Mã lão cha và Cố Thuyền đã đem hai người chuyện kết hôn đưa lên chương trình hội nghị. Thậm chí có ta truyền thông đã bắt đầu đưa tin, suy đoán hai người hôn kỳ, tiệc cưới, thai mi cảm giác mình hẳn là rụt rè một điểm, sở dĩ vẫn làm bộ không biết. Đương nhiên, kỳ thực nguyên nhân lớn nhất là, Cố Mỗ Nhân căn bản không có cầu hôn. Quá ghê tởm, nàng cũng không muốn cầu cái gì ý mới, quỳ một chân trên đất hiến một hoa tươi cái nhẫn cái gì. Có khó khăn như thế sao? Hành, không có cầu hôn, công bố ra ngoài hôn kỳ. Thật sự là quá, hơi quá đáng, còn có cha, dĩ nhiên cũng củi trỏ ra bên ngoài rẽ. Thái Mi tức giận cắt hoa chi, trực tiếp đem một đóa hoa cấp cắt xuống. Mà dưới lầu, tiểu tử kia vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Cố Thuyền. Thúc thúc, ngươi thực sự muốn làm như vậy sao? Ta cũng có thể lên sân khấu sao? Cố Thuyền ôm lấy cầu cầu hôn một cái, liếc mắt một cái lầu hai, cười nói, đương nhiên, ngươi không thấy được ngươi thân ái mẹ mặt của có bao nhiêu hắc. Chúng ta nếu là không làm một ít cái gì, nàng nhưng không cần chúng ta nữa. Cầu cầu quay đầu, vẻ mặt ghét bỏ, thúc thúc, đừng gạt ta, mẹ hội không cần ngươi. Thế nhưng chắc chắn sẽ không cần ta. À, ngươi dĩ nhiên tưởng bị hủy chúng ta cách mạng hữu nghị. Tống tiểu cầu đồng chí, ta hiện tại muốn đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Cố Thuyền trực tiếp thân thủ đi cong cầu cầu dưới nách. Đem mỗ tiểu tử chọc cho khanh khách cười không ngừng. Trên lầu Thai Mi lần thứ hai tức giận cắt bỏ một nụ hoa. Ghê tởm ghê tởm ghê tởm, lại vẫn cười đến vui vẻ như vậy. Cách chương.